một vài lần ông bị ép vào dinh quan tổng đốc vẽ chân dung cho quan ông, quan bà, rồi cụ tổ, lại cả các cậu ấm cô chiêu nữa, nên ông trở nên khó tính. Nhưng chưa hẳn là thế, vì có lúc người ta thấy ông truyền thần cho một lão nông tri điền có cốt cách tiên ông, vẽ xong đề tặng không lấy một đồng nào. Có người muốn được bức chân dung của mình, thường phải mời ông tới nhà, cơm rượu thịnh soạn, sớm tối chuyện trò để ông ngắm dung nhan, nội tâm tính khí mà ông gọi là nắm bắt cái thần của người đó. Có người ngồi để ông vẽ một hai buổi cơ bản là xong, cũng có người phải kéo dài nhiều buổi, lại có gia chủ chưa trọn một buổi, ông đã cáo lỗi, vội vã rút lui. Ông nói, họa long họa hổ, nan họa cốt, tri nhan tri diện bất tri tâm. Với dòng họ An Thái, ông thường lui tới, hai bức chân dung hai ông bà nội, ông vẽ tặng là thành công nhất. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Sinh thời chú Hai Đình Nghĩa với họa sĩ là bạn thân. Đình Nghĩa mất, ông ân hận là chưa kịp vẽ để lại cho con cháu hình người quá cố. Vì vậy, ông thương mến Toàn Thị như con đẻ. Để bác vẽ cho cháu một bức thật giống, thật đẹp, như nàng Tây Thi thuở trước. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không bao giờ muốn xuất đầu lộ diện, tự phô mình, cứ nghĩ đến chuyện chiêu quân cống hồ là cháu cứ... Cứ cái gì? Cháu sợ gỡ hay sao? Dạ, chưa hẳn thế ạ. Nhưng thưa bác, lúc này thiếu gì tên Mao Diên Thọ đời nay, còn thâm hiểm, ác độc hơn Mao Diên Thọ đời xưa nhiều. Hôm nay, ông đến với Toàn Thị, giữa lúc cô và mấy chị em khác đang bù đầu tính toán cộng trừ tiền nông trước mấy cây bàn tính tre cổ truyền phát ra những tiếng tí tách vui tai. Hồi bố cháu còn sống, bố cháu đã phát ý cho bác vẽ hai bức tranh. Một bức tranh quang cảnh Hồ Tây, chịp xâm cặp lũ lượt bay về tránh cái rét phương Bắc. Ý của bố cháu đại để là từ phương Bắc bay về đây, rã cánh ra cột gì nữa. Bức thứ hai là cột cờ trong thành cổ. Bố cháu cũng nói đại để đâu còn là Thăng Long thành xưa. Bác vẽ đi vẽ lại mới thật vừa ý, đặt tên là Lạc Nhạn Tây Hồ và Kỳ Đài Tĩnh Lam để tưởng nhớ tới bố mẹ cháu. Hôm nay mang lại tặng cháu và gia quyến. Mọi người tạm ngừng tay, ngừng chuyện xúm tới hai bức tranh vừa được treo lên. Ông Quảng Phát hết đến gần lại lùi ra xa, ngắm nghía hồi lâu rồi lên tiếng. Kỳ Đài Tịch Lam, tức cột cờ trong sương, màn sương sớm mờ mờ ảo ảo, mà sao lá cờ lại ủ rũ thế? Phải chăng như câu ví từ xưa, nam vô tử dư kỳ vô phong? Khoái trí, ông cứ cười khành khạch mãi. Đợi mọi người ngắm nghía bình luận lát lâu, họa sĩ mới treo lên bức truyền thần nhà Cự Thương Đại Hữu, khiến ông này cứ tròn mắt há miệng, vì ngạc nhiên sung sướng. Nhiều tiếng trầm trồ nổi lên. Giống quá, giỏi thật, hệt như người thật, tinh anh quắc thước hơn ngoài nhiều đấy chứ. Trú khách Vĩnh An Đường ngắm nhìn bức truyền thần rất lâu từ nhiều góc độ. Trú bước tới nắm tay họa sĩ trịnh trọng nói. Tiểu đệ bái phục đại huynh lắm lắm đó. Quý vị xem nè, đứng trước mặt, chết tí sang phải, sang trái, ở chỗ nào cũng thấy người trong tranh chầm chầm nhìn dòng mình lơ. Tạc qua, bút thần đây lơ. Bà Kiến Xương dương đôi mắt kính lên ngắm, cười nói vui vẻ. Bác đại hữu ạ, cả nét bút đề tặng cũng như trồng bay phượng múa cực là đẹp. Bác làm ăn còn phát to lên nữa đấy. Trong lúc mọi người rộ lên cười, ông đại hữu chỉ gật gù dê vê hàng tri mép niệm người. Còn một bức nữa cuộn tròn, mọi người đề nghị được xem vừa lúc người nhà bưng mâm rượu, quả, bánh lên. Toàn Thị rót đầy một cốc rượu cúc hoa vàng, nâng hai tay mời họa sĩ. Mọi người cùng nâng cốc. Họa sĩ, thuyền trưởng Hải Yến, một hơi cạn cốc. Thuyền trưởng Hải Yến cho thói quen đi lại, nên thuyền bồng bềnh trên đầu sóng, phải bấm ngay ngón chân thành dáng đi ngất ngưỡng như say rượu, vội treo luôn bức tranh còn lại lên tường. thoáng nhìn ông ngửa mặt lên trời cười ha hả, miệng la to. Cái này chắc để là tặng tôi đây. Mọi người bật lên cười, nhiều tiếng nói vui. Gớm, chưa chi để nhận phần, say rồi. Thuyền trưởng giờ nói. Sai mà sai tỉnh, tỉnh mà tỉnh say các chiến hữu à. Họa sĩ tiến lại gần thuyền trưởng, nhắc lại. Sai mà sai tỉnh, tỉnh mà tỉnh sai, xin và lời bình phẩm. Quý vị nghe nào. Thuyền trưởng nheo một mắt vẻ khôi hài, lùi ra xa vài bước nói giống một. Mặt biển bao la, trời giông bão tố, lớp lớp sóng bạc đầu. Tuyệt, chỉ một con thuyền, một cánh buồm đơn, đổ rạp rạp đổ, sóng như lưỡi câu, cong cong vít cổ xuống. Hay, oai hùng đấy chứ, tuyệt tác vô song. Rộ lên vui vẻ, võ sư Đình Trí thốt lên. Toàn cánh tụ lại ở con thuyền. Ông đại hữu muốn tỏ ra sành sỏi. Ở cánh buồm mới đúng. Chủ hiệu An Hợp Đình Thành vẻ ngơ ngác lúng búng nói. Cánh buồm to quá, nuốt cả con thuyền, không cần xứng. Huynh Sáu tự coi mình là ngoại đạo, cũng thấy hay hay, mạnh dạn góp ý kiến. Thế mới là ngọn bút tài hoa, như một miếng vỏ, tướng bình thường, nhưng lại vô cùng hiểm hóc đó. Đến được Huynh Bảy cũng không thể ngồi im mãi. Tôi dốt qua về hội quả, khó hiểu nhưng cảm nhận nhiều ẩn ý lắm. Ông Quảng Phát vỗ tay tán thưởng, nói tiếp. đúng, xin họa sĩ cho nghe vài lời nào. Rượu, trà, bánh trái lại được tiếp đầy, nhưng mọi người vẫn hướng vào bức tranh. Được mời mọc mãi, họa sĩ mới thủng thẳng nói. Tôi say như lại tính. Xin thưa, chẳng phải được gió hiểm hóc nào, mà tôi vẽ theo yêu cầu của một khách lãng du. Bược đơn, vượt biển coi khinh gió bão. Ông ta nói rành rọt cho tôi nghe. Lãng ba tức cưỡi sống, cô phàm là bược đơn, bực úy cuồng phong không sợ gió lớn. Tôi nghiêng cảm mãi, cuối cùng phóng bút như vậy đó. Quý vị thấy thế nào, xin cho biết ý kiến ạ. Tấm tắc bình luận trâm rã, võ sư Đình Trí góp ý đầu tiên. Tính cách một khách lãng du, thật hư hư. Lại đa tình nữa. Thuyền trưởng Hải Yến nói lời. Bà Kiến Xương hỏi, đa tình ở chỗ nào, xin nói rõ. Toàn thị bỗng rùng mình. Đã có lần thuyền trưởng nói với cô qua một nụ cười hống hỉnh, anh chàng huynh thứ, chú xem cũng là cách đa tình đấy. Một cái gì vừa như mơn trớn, vừa như chà sát ập đến tâm trí cô gái đứng tuổi này. Chuyến đi sang Trung Quốc, Hồng Kông vài ngày vừa rồi, coi là một dịp may duy nhất để Toàn Thị và Huynh Thứ sống gần gũi, hạnh phúc, lân lân nên thơ bàng bạc. Trời biển bao la xanh thẳm, sáng tâm hồn họ, chấp cánh lân họ lên cao mãi. Những buổi bình minh ửng hồng, những buổi hoàng hôn dịu dàng, mặt biển chân trời hiện lên một đường cong tuyệt mỹ. Toàn Thị mơ tưởng đứa con gái đầu lòng sau này của mình có đôi mày cong cong tuyệt đẹp như vậy. Như có lần ở Tân Cương, cô đã thu nhận ở rặng núi xa xa, một đường cong tím ngát in lên nền trời trong cảnh trí chiều hôm. Qua những lúc sóng gió hiểm nghèo đối mặt với bọn bất lương vô lại, giữa biển khơi càng thêm ngọt ngào nồng đượm đôi lứa. Huynh Thứ vài lần ngỏ ý cầu hôn với cô. Nếu lão sư huynh bá đó, như anh vừa cho biết để nhận thấy việc khôi phục lại triều đình Tây Sơn là lỗi thời rồi, Toàn Thị nói, thì giờ đây sứ mệnh cao cả của chư huynh Tân Cương mà anh là trụ cột, có thứ hạng là hướng ra biển Đông ngăn chặn hiểm họa Tây Dương xâm lấn, em không thể cản bước chân anh. Họ ngồi sát bên nhau, như cùng nghe thấy hơi thở nhịp đập dồn dập trái tim của nhau. Lát lâu Huynh Thứ nói, trời đất có bốn mùa, có âm có dương, cầm thú cũng có đôi. Con người ta tất cũng phải có vợ có chồng để tiếp nối tổ tông dòng họ. Đức Trần Hưng Đạo, Hoàng đế Quang Trung, đâu có gì vợ con mà bình rĩnh, không còn sáng danh sử sách. Toàn Thị ngập ngừng hồi lâu. Em không thể rời bỏ Hà Nội, giả từ sự nghiệp công thương từ bao đời các cụ trao lại cho em. Huynh Thứ dội xen ngang. Chư huynh và anh đều rất tin em sẽ là một nữ tướng trên thương trường cạnh tranh với hàng ngoại quốc, bảo vệ hàng hóa nội địa như bà nội ngày trước. Em vẫn có là Hà Thành, bằng lòng chứ em? Một bên làm ơn, một bên chịu ơn, xử sự sao cho khéo. Lời dạy của bà nội Toàn Thị đã khắc sâu vào lòng Thành Phương Châm xử thế, lúc này lại vang lên rành rọt. Cô cố kìm để khỏi bật lên thành tiếng, khiến toàn thân cô run bần bật. Huynh Thứ vội ghì chặt lấy người yêu, nước mắt cô gái thấm ướt vai áo chàng trai. Kìa, Đam Vui, sao cháu lại... Lời nói thủ thỉ bên tai của cô Sáu Tính khiến Toàn Thị giật mình. Cô vội cúi xuống, lau thật nhanh nước mắt trào ra lúc nào không rõ. Tiếng ông đại hữu quang quang. Quý vị xem nè, chữ Lăng và chữ Ba cùng có dấu thủy, gây cảm hứng nghệ thuật cho họa sĩ một cái gì đó kết tinh mọi cái đẹp trên trần gian này. Cao quý nữa như Hoa Thủy Tiên chẳng hạn. Ông gật gù khoái trá, nói tiếp. Một lần tôi uống rượu với một thi nhân, nghe ông ta ví loại hoa quý ấy là nàng tiên thời nguyên thủy, nên mới thành tên là Thủy Tiên. Ha, cha, cha, nàng tiên thời nguyên thủy chắc là tuyệt, tuyệt đẹp, trần gian không có gì sánh nổi. Tôi nghĩ thế có được không ạ, thưa ông họa sĩ? Võ sư Đình Trí liền nói lời. Bường đơn dược biển, hiểu theo khí phách can trường như nét bút diễn tả của nghệ nhân. Quả là bậc thầy rồi đó. Lời nói vừa chấm dứt, cô Sáu Tính bị bà Kiến Xương đùng dậy để tham gia phát biểu. Này, nữ giới chúng em vừa nói nhỏ với nhau. Cô đỏ mặt, toan ngồi xuống, thì nhiều người đã lên tiếng động viên. Vâng, em xin nói tiếp. Thuyền và bườm như một nàng tiên phép lạ thần thông, đi mây về gió, đang giống nhảy đùa giỡn với biển cả sóng to gió lớn dưới chân đấy ạ. À. Ông Quảng Phát dùng đứng dậy, dang rộng hai tay. Không ngờ tất cả chị em chúng ta đây, những nhà công thương không phải chỉ biết tiền bạc, lỗ lãi, mà là những thi nhân tâm hồn kẻ sĩ. Họa sĩ cuộn lại bức tranh, trao cho Toàn Thị, nói. Khách đặt hàng, công xá hậu hĩnh đã xong rồi, dặn bác trẻ xong gửi cháu giữ giúp. Cháu vui lòng chứ? Tiếng cười rộ lên vui dí dỏm, Toàn Thị đỏ ửng hai bên má, bẽn lẽn cúi đầu. Cô chưa đoán được ra ai đó, nếu không phải là tráng sĩ Tân Cương, chưa biết chừng lại là người họ Tạ, Tạ Hùng Thanh. Từ sáng, dân phố đã thấy nhiều người áo quần tươm tất, đi đứng khoan thai, bước vào cửa hiệu Đức Sinh, buôn bán vài mặt hàng thông dụng, đồ sứ giang tây, hồng pháo, sọt mã thầy, ở đầu phố hàng ngang, vào tới gian hàng nhà trong. Họ cởi phân áo quần mặc ở ngoài, ngồi vào mâm bắt đầu chén chuối chén anh. Một bữa thịt cầy, chó, bảy món do một người bà con của chủ hiệu. Dân cổ Nhuế nổi tiếng từ lâu về các món nhắm này, đến làm giúp. Chiếc mâm đồng cỡ đại, giữa sập gụ đầy tú ụ, những sáo xương, rau gia vị, lạc rang. Hai giò rượu ở hai bên, họ uống rượu bằng bát, mùi hơi men nồng nặc, mùi thịt gây ngầy ngậy. Những cái miệng da dồm nhòm, tốt tép, những dành mép sùi rất mỡ. Có khuôn mặt bóng nhảy, đỏ lự. Có khuôn tái tái, rượu vào lời ra, ông ổng khàn khàn chưa loét. Này, cả tay! Tên của chủ hiệu Đức Sinh. Xui bảo có nhiều món đặc sản. Đâu, mang ra đây cho chúng tao xịt phàn hổ đó. Cả tài vên mặt. Cướp, được voi đầu tiên. Cứ chén những thứ này trước đi đã. Chúng mày xem cách tao ăn. Một miếng gan, một miếng dồi, một miếng thịt hấp nhai kỹ. Bồi thêm một miếng chả ướp riền, mặn mặn. Nuốt, ha, hấp một môi nước sáu xương ngọt, he, vô trong bụng, có biết đã đời chứ. Có tiếng của tên chủ hiệu Bồng Lai Tử Quán ở phố mới, tợp bắt rượu mơ nữa chứ. có tiếng của một tên lấy biệt hiệu là Lãm Chân Tráng Sĩ. Tàu chán các món tẹp nhẹp này lắm rồi. Thịt chó thiếu món dừa mận, bất thành thịt chó nghe chưa? Cả tài lên vẻ đàn anh. Lũ gia nè, có lời khen mày nè. Tiếng cười rộ lên chế giễu. Hí, nhóc con, mới tí tuổi đầu đã lửu với lão. Cả tài nửa nạt nửa mở. Nè, nói nữa, ông thoi cho một quả thôi sơn đó mày. Có tiếng hòa giải. Phải hiểu cho nó, thành hoàng làng nó là ông Phạm Ngũ Lão, đời lê, làm chức gì đó. Tao quên mất rồi, nên cả làng phù thủng của nó kiêng tên Húy, lão, thành lửu. Cả tài đỏ mặt, quát to. Văn Hiến làng xã tao còn mày. Trời ơi, Văn với Hiến, cả họ An Thái. Nè nè, nhất là cái con mụ thị toàn già như đinh lan. Coi ra cái gì, chọc, chọc phú, bách tính vô học mày ơi. Vừa lúc, một cái nồi đất nung đặt trên khay được bưng tới. Đó là món dừa mận thành phần có thịt dính da, mỡ chó và một vài môi tiết, lúc mới giết chó còn tươi. Tất cả cho vào nồi đất, đun nhỏ lửa lăng tăng, với mắm muối vừa miệng, tuyệt nhiên không cho vào nồi một giọt nước. Bằng động tác thuần thục, cả tài dùng thanh sắt nhỏ đập khẽ vào đáy và bốn góc nồi, tức thì hơi nóng tỏa ra ngào ngạt thơm lừng. Người ta nhẹ nhàng gấp từng mảnh nồi dở ra, còn lại trong khay cái món được coi là chủ lực nguyên vẹn, hình nấm màu nâu dinh dính. Lập tức ồn ào giao nhau, thì đũa đua nhau đụng vào. Xin mời, xin mời, mời nào, thế này mới đáng gọi là dựa mận. Giữa chừng, tên chủ quán bồng lai khề khà. Tao vừa đi một vòng khắp lục tỉnh Gia Định ra Hội An thuận quá. Tao thấy làm trai lúc này mà chỉ biết tổ tôm, mạng hảo, ngâm nôm thuyết kiều, hay làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông đông tỉnh lên đoài, đoài tan, như người bắt ta đi chán phèo mày ơi. Mà phải, làm trai cho đáng nên trai, sông Hương đã trải, Đồng Nai đã từng mới được. Được, được cái gì vậy? Trong đó, các chú chợt á, ăn chơi nổ trời đất luôn nha. Bàn đèn thuốc cống như sao xa, sòng bạc gái tơ đầu gà đít vịt nhán nhãn. Nè, nói nghe, ở Thuận Hóa, một con đò, vài ba cô ả đàn ngọt hát hay trên sông Hương, đêm trăng, có vậy mới đáng là trai tài chứ. Nhậu nhẹt no nê thừa mứa kéo dài, nhiều tên lăn ra ngủ ngay cạnh mâm bát, còn ba tên nhờ biết dùng lá giả rượu kéo sang buồng bên, châu đầu vào nhau thì thào. Tên bồng lai tử quán hỏi. Cái thằng thám tử nó đuổi theo chúng nó, có tới được Lương Sơn Bạc không? Tên Long Dân ngơ ngác. Ủa, Lương Sơn Bạc nào ta? Cùng lúc cả tài đáp. Chưa thấy nó về. Đã báo lên đại ca thằng Hạ Hùng Thanh phản phùng chưa? Lương Sơn Bạc, 108 vị anh hùng. Nè, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Hành Giả Võ Tòng, mới xứng đáng chứ. Còn cái bọn này chỉ là đám khẩu tặc. Mắt án tên Lâm Dân, không cho hề hề tiếp, chủ quán bồng lai, nói như ra lệnh cho cả tài. Cái thằng thám tử về, mày bảo nó đến gặp tao liền. Cả tài bậm môi, ấm ức ngầm, rửa ráy qua loa xong, hai đứa lại quần là áo lược, khăn mũ ngay ngắn đàng hoàng ra khỏi hiệu Đức Sinh. Bên kia dĩa hè, qua hiệu An Thái, tên Lâm Dân lúng điếng mắt, rỉ tai tên chủ quán. Đại ca, nhìn kìa, con bé Thị Xuân Hảo đó chứ. Làm Dân Hồ ở phía nam kinh thành hẻo lánh là nơi ngụ cư của những gia đình nghèo khó, ruộng đất ít, đầm lầy nhiều, mùa sang nở, họ tỏa đi hái thuê, qua đầy thuyền, được đưa vào tận phố phường. Lá sen phải len lỏi theo luồng lạch tới làm vòng, bán cho những gia đình chuyên nghề làm cốm đặc sản. Tiếp đến vụ bới mót củ ngó sen, mát và bổ. Đường vào làng lầy lội, mùa nước phải dùng thuyền. Gần đây bỗng nổi lên một cơ ngơi, tuy không lòe loẹt phô trương, nhưng bên trong bức tường chu vi là toàn ngang chảy dọc, lầu ngũ giác, hồ bán nguyệt ẩn hiện chỉ những tầng hoa lá xum xuê. Đó là dinh cơ của cổn, một cách trú lai ba đời. Dưới triều Lê, phép nước quy định chỉ có trú khách Ả Bên, tức có vợ hoặc chồng là người Việt mới được lên cư trú tại kinh thành. Còn không thì chỉ được ở phố hiến như những kiều dân khác, Nhật Bản, Hà Lan. Ông nội cha đẻ họ lên kẻ chợ, mở hiệu ở phố Thuốc Bắc, nay là phố Lãng Ông, do Tần Mẫn Chắc Chiêu. Đến đời cha đẻ đã có một xưởng bào chế dược liệu đắt khách, vốn liếng chìm nổi theo dư luận có tới bạc ngàn bạc vạn. Về đâu chỉ trong chốc lát bỗng tan tành bởi ông con quý tử. Cổn sớm đua đòi, ăn chơi trác tán, phi thân phóng kiếm, gây thù nư quán. Cuối năm Mậu Thân năm 1788, Lê Chiêu Thống rước giặc Mãn Thanh vào chiếm đóng Thăng Long. Gặp một tên tướng Mãn đồng hương Phúc Kiến, đồng họ Cổn, đút tiền bạc nhờ nó với quân quyền chiếm đóng trả thù một bọn đối thủ đàn anh, đã chơi cho nhiều vố nhớ đời, ức mà không dám ho he. Phen này á, kẻ cắp gặp bà già gặp nhau. Cha Pưng khai phàn, no đê thừa mứa, tên tướng Mãn gian ác này lại ăn tiền đúc của bọn đàn anh kia, tạo cớ cho chúng đến đây, gây sự phóng quả thiêu trụi cả xưởng bào chế, tan thành mây khói, tưởng hắn đã chết rũ xác đẩu đâu rồi. Những năm đầu triều Nguyễn, kinh thành xáo động bởi việc chuyển đô vào Thuận Hóa. Nhiều cổ vật biểu tượng dương quyền bị dỡ bỏ đem đi. Từng đoàn thuyền công nườm nượp qua cửa sông Tô Lịch ra sông Cái xuôi về Nam. Cửa Tô Lịch bằng hoàng khói bạc, thành Thăng Long ngơ ngác non xanh. Ngôi nhà dân hồ dần dần thành trụ sở nửa công khai nửa bí mật của bao vụ đầu cơ quan tước. Đấu đá, sát hại nhau kịch liệt, của bọn buôn gian bán lậu thuốc phiện, bạc vàng, cổ vật, thậm chí lừa gạt, bắt cóc gái thanh tân, trẻ nhỏ bán sang bên kia biên giới. Họ Tàu còn cho là cha đẻ của cái xóm nhà bè, ăn chơi trụy lạc, di động gian bờ sông Cái, dễ dàng trốn tránh truy lùng của quan quân triều đình. Được một nơi quốc nẻo, không mấy xa phố phường, chủ nhân là một anh khách lai. Chẳng họ hàng, dây mơ trễ má chứ bà con sở tại, nên bọn ma cô cầu mồi, tham quan ô lại, ở tỉnh phủ xa gần đều tìm đến đây. Nếu không có cò kè mặc cả mua quan bán tước hoặc thông đồng du quán gián họa, đổi trắng thay đen, thì cũng được dịp xả hơi, ăn chơi thỏa thích, đủ rượu nồng, dê béo, gái xuân xanh lúc nào cũng sẵn. Một chiếc xe độc mã lăn bánh trên con đường đã tôn cao vào xã Vân Hồ. Hai cánh cổng liêm dày như là cổng thành, có bánh xe lăn từ từ mở rộng. Con ngựa kéo trẻ tay phải tránh bức tường cao dài, xây làm bình phong, cốt để ai đó tò mò, cũng chẳng nhìn thấy gì ở bên trong. Tàu côn, áo quần tươm tất như một trí giả ẩn danh, từ bậc tam cấp bước xuống sân cung kính. Xin chào hoàng thân xích sáng. Vị hoàng thân này là cháu một bà vợ vua đời trước, giàu lại cúi sổ thất sủng. Chẳng mấy khi ông chịu rời bỏ mũ áo phẩm phục oai phong, nhưng đã xuống dân hồ, ông đã thay bằng chiếc khâu lược duyên dáng trên đầu, áo đoạn in hoa, quần lụa trắng, hài lam trơn. Dọc theo hành lang hun hút, trẻ trái, ngoặt phải, tranh tối tranh sáng. Chủ khách tới một căn phòng bóng lộn, vàng son, từ các tiện nghi nội thất. Tấm màn gấm được dán rộng. Bốn ả tú nữ bước tới, quỳ một chân, nâng hai tay ngang trán, kính cẩn cúi đầu chào. Chính giữa là chiếc sập gụ sơn then, thiếp vàng. Trên sập, hai tấm đệm gấm bạc, chủ nhân mua lại được của một vị cựu đại thần triều Minh, với giá 20 lạng vàng. Tiếc thay, lại thiếu mất cái dọc tẩu, nhưng không sao, chủ nhân nói. Sát đầu sập là một ghế tràng kỹ, lấy chỗ ngồi hoặc nằm cho hai ả đưa đùi non ra, làm gối đầu cho hai quý ngài. Còn hai ả khác nằm trên đệm, gọn vào lòng hai vị để tiêm thuốc. Bốn lò than hồng ở bốn góc và hai lòng ấp nhỏ ghi trên sập tỏa ấm khắp gian phòng, khiến mấy ả chỉ còn xiêm lót mỏng dính mà da thịt vẫn hồng hào tươi mát. Còn hai vị đều đã trút bỏ bộ cánh ngoài để dễ dàng hoạt động với bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm. Đến đây, chẳng còn tranh giới giữa hoàng thân quốc thích với tên khách lai giang hùng mà cá mè một lứa tuốt. Một bên thì khoe thần kia thế nọ, một bên thì khoa trương những thành tích yên hùng, trăm lạng nghìn quan. Tên khách lại quơ quơ trước mặt sến sáng hoàng thân, nói: Cái dọc tẩu này thuê một thằng nhà quê kén chọn mãi mới được một cái ớt già trên chục năm, thân to mới đủ kích cỡ. Chặt lấy một đoạn bỏ ruột, gác bếp thật nỏ đen nhánh, hút nó ngon hơn. Mười quan đó, khách sáng à. Còn gì nữa? Nói luôn đi ông. Ông bạn nửa ta nửa tàu. Tên khách lai, quẳng mạnh cái tẩu xuống, cười khẩn. Đều là hoàng thân, nhưng cũng có 70 loại đây khách sáng à. Còn ta, khách lai, lưỡng quốc dù dập xuống tận bùn đen. Ta muốn trả thù đời đó, trả thù không thương xót. Hoàng thân nghe thủng chưa? Ta nói hết rồi đó. Nắng gân, trả đuổi nhau xong, họ lại rất nhanh hòa giải. Có mấy vị tai to mặt lớn đệ nhất đệ vị phẩm trong triều vừa bị đẩy ra ngoài này. Một vị Tôn Thất vừa nhận chức tổng đốc Hà Thành. Nhiều người nói với tôi như vậy, hoàng thân dở trong kinh sư ra. Tôi muốn biết cho rõ. Kìa. Ông bạn vừa nói hoàng thân cũng có 70 loại, tôi ở loại dưới đấy cùng, biết gì mà dám múa rìu qua mắt thợ. Tôi biết tổng hết rồi, bè cánh tranh giành ngôi thứ, có người sợ quay Tây Dương, muốn dựa vào Bắc Quốc, có kẻ sợ dân chúng nổi loạn, lại muốn cầu viện vũ lực Tây Dương qua bọn cha cố áo thùng đen, cổ dịch tráng. Ông bạn đã biết còn hỏi làm gì? Tro một mạch viên thuốc to hơn hạt ngô, hãm một chén nước trà nóng bỏng. Xong tên khách lại kê lại cái đầu lên cặp đùi non của cô ả, liêm diêm tận hưởng thú đi mây về gió, lát lâu mới cất giọng ngọt xớt. Trai thời loạn, khôn sống móng chết, tráng sĩ dùng gươm đao, mưu sĩ ba tấc lưỡi, thiên hạ rồi sẽ đại loạn. Ta, Tào, Tây Dương, chiến hạm bọc sắt của chúng ngang nhiên xuôi ngược sông Dương Tử, tung hoành ngoài biển Đông. Tàu đã không yên thì ta cũng bất ổn. Cơ hội để hút tiền bạc của thiên hạ là đó đó. Đừng để những đứa như Tạ Hùng Thanh và Mụ An Thái nữ tay trên. Mặt lạnh như tiền, hoàng thân mỉm cười, nói. Lương quốc hữu hảo, cũng hay lắm. Tên khách lai giật cái tim bạc trong tay cô hầu, quơ lên ngọn đèn. Nhồi thuốc vào nỏ tẩu xong, y xoay cái cán về phía hoàng thân, nói. Sánh sáng giả vờ đó thôi, một thám tử Phủ Lãng đang bắt mối với Hùng Thanh qua mấy tay cố đạo Rô Sờ nhằm gây rối loạn. Ở ngoài Bắc, chúng chọn địa bàn Ninh Quảng sát Lý Đông liên lạc với bọn thủy binh Phủ Lãng. Hoàng thân thoáng rợn người, song cân bằng được ngay. Còn mụ ấy chỉ giỏi một vốn bốn lời. Không chỉ thế thôi đâu. Lão già dớ bở Phạm Sĩ Hàn mất khúc ở trong đó đã lâu, vừa thấy ló mặt ở Hà Thành. Hả? Lão già ẩm ương? Ẩm ương à? Gia Cát Lượng tái sinh đó ông anh à? Một cây bạc, đựng hai bát yến xào Quảng Nam nấu với đường phèn được bưng tới. Đó là bữa xứ đề, ăn với giữa đêm của những tay nghiền giàu có. Ăn vào, hai vị tỉnh như là sáo, nhấp nháy nhìn nhau. Ngọn đèn được dặn nhỏ như hạt đậu xanh. Bốn cô gái buồn đói meo, chẳng sung sướng gì khi bị lột hết xiêm áo lôi vào trong chăn của hai quý ngài. Quá giờ tỵ hôm sau, 10 giờ, chủ và khách mới mở được mắt. Sau một chập đi mây về gió trắng miệng, Trước khi vào khăn áo ra về, thì hoàng thân nói ngập ngừng. Có lão tuần phủ cướp vợ của tên bá hộ, tên này để đơn kiện, lão ta nhờ tôi. Tào Côn cắt ngang. Tri huyện 300 quan, tri phủ 400, không còn kè gì hết. Còn quan anh, treo giá với nó bao nhiêu thì tùy. Bà nội bị ngộ gió, cảm nặng, muốn gặp toàn thị và con cháu. Trưởng tộc đình nhân cuống cuồng cho người đi loan báo các nơi. Đích thân ông cưỡi ngựa đến gặp tri huyện hậu ái, đã thăng chức tri phủ Thuận Thành, nhận lời làm thông gia, lo cưới chạy tăng gia. Ông tự quyết định đi, coi đây là dịp tốt, buộc toàn thị phải lấy chồng, yên bề gia thất, nối nghiệp công thương của dòng họ mà bà nội dày công duy trì dung đắp. Con cháu ở gần lục tỉnh kéo đến, vừa vào nhà đã hương thơm ngang ngát, một nếp quen của người Thăng Long Hà Nội khi có người thân sắp thở hơi cuối cùng. Trên giường bệnh, bà nội hé mở mắt, mấp máy đôi môi tím tái, ánh mắt lờ đờ của bà dừng lại ở Toàn Thị. Toàn Thị hòa lên khóc rất to, to hơn mọi ngày, tiếng khóc xé lòng, ân hận, mãi không thôi, rồi cô chấp tay lại bà ba lần. Ghé vào tay bà nói rất rõ ràng là sẽ lập gia đình với Trần Trác. Cả nhà chân hẳn, nhất là với các chị bàng hoàng, ngơ ngác, tròn mắt há miệng, chỉ lắp bắp ơ ơ. Rồi ngay sau đó, tiếng nói đua nhau đổ ra như tràng pháo. Cháu điên rồi hay sao? Cái anh thở khắc chữ ngược ấy. Bà con làng sớm hỏi, biết nói ra sao? Con cháu nhà mình đoan trang trinh trắng. Có gì đâu mà. Bọn cả tài, hàng chiếu, chỉ bọn bồng lai, tiên ông, phen đầy tha hồ đặt điều bôi nhỏ nhà mình. Bà trưởng tộc đình nhân, giọng nước mắt quán trách. Tại chú Ba Lễ, lúc nào cũng tân bốc, là có qua tay, còn chú Hải Yến thì thủy thủ giỏi, qua tiêu cừ. Chú Ba Lễ bào chữa. Em biết sao nói vậy thưa chị? Thuyền trưởng Hải Yến phân trần. Em cũng vậy, riêng việc cậu ta lên bờ để chăm sóc mẹ già ốm đau đủ hiểu là con người hiếu hạnh rồi. Thiêm Tư Đình Trí lau nước mắt, nói với chồng, cốt để hòa giải mọi người. Với lại có ai ép được cô ấy đâu, kể cả mẹ, số kiếp trung đuổi mà. Mọi người vẫn dùng mắt vào Toàn Thị, cô vẫn gục đầu bên vai bà nội đứt nở quằn quại. Một ngày nào đó, thuyền trưởng Hải Yến đang ăn hàng ở bến Hà Khẩu. Trần Trác đến gặp thuyền trưởng năn nỉ, nước mắt chảy quanh. Tôi chỉ có một mẹ một con. Mẹ tôi ốm nặng, tôi phải về chăm sóc. Đắn đo lắc lâu, thuyền trưởng nói. Tôi định cất chuyến hàng này vào Côn Lôn, gặp mấy hiệu buôn Hòa Lan trên đảo, tiệc môi với lái buôn Nam Dương Ma Ní. Lần này tôi để chú bẻ lái. Thế chân dần qua tiêu cũ đã có tuổi làm cố vấn. Trác được giới thiệu đến gặp chú Ba Lễ. Nhìn kỹ từng chữ khắc trên gián gỗ thử tay nghề, Ba Lễ nhận lời tuy còn do dự. Chú yên tâm, thuyền của tôi đẹp hẳn lên nhờ qua tay chạm trổ của chú Trác đấy. Có việc làm chắc chắn, Trần Trác đưa mẹ về cống vị, cất một ngôi nhà tre, hai gian, trên sân một người dì, quá chồng, để tiền thuốc men. Mua lại một con đò nan. Hàng ngày Trác dậy sớm, thổi cơm nấu cháo, sắc thuốc sẵn cho mẹ, rồi xuống đò xuôi một mạch theo dòng Tô Lịch, cặp bến đá Cầu Đông, Hàng Đường. Buộc đò xong đi bộ về hiệu sách Tùng Thư, phố Hàng Gai, xế chiều theo lối cũ về cống vị. Một buổi Ba Lễ cầm tay cuốn, cung quán găm khúc, qua hiệu An Thái, tiện chân trải vào. Toàn Thị hỏi. Xa dê lọ rắc là dâu mới vào. Nét khắc này là của ai thưa chú? Của Trần Trác đó. Toàn Thị cười, hỏi tiếp. Gần đây chú bắt đầu để ý đến những tập thơ nôm của ta, không in trận tàu dịch nữa à? Ba Lễ cười chữa thẹn. Vừa bị thầy Sĩ Hàn, nhất là bác trả mắng cho một trận. In ra mới biết là bà con ta vẫn chuộng thơ của ta. Đến lượt tập thơ Bần Nữ Tháng của Vua Danh Thị, tác giả nữ không đề tên. Bần Nữ Tháng có nghĩa là lời than vãn cho số phận của một cô gái nghèo. Bà nội hay đọc cho Toàn Thị nghe, hồi còn trẻ, Toàn Thị thuộc lòng, ghi lại để chú Ba Lễ cho in. Có nhiều câu chủ và thợ đều ngờ ngợ, cần hỏi lại. Toàn Thị được mời đến xưởng. Tiếng đục chạm ký cắt râm ran thật vui tai. Anh thợ Trần Trác đưa cho cô bản thảo viết tay, nói: chữ này có thể nhầm ba thằng Bân. Cô đọc cả câu: cúng bầu Lý Bạch, cúng thờ Trương Bân. Ông Lý Bạch hay uống rượu lúc làm thơ lắm. Bầu Lý Bạch, đúng rồi. Còn người cao cờ nổi tiếng bên Trung Hoa là ông Trương Ba, nên phải là cờ Trương Ba, chứ không phải là Trương Bân. Chắc là viết nhầm. Đúng, hôm ấy tôi nhờ cháu Xuân ghi giúp, anh đã chạm chưa? Tôi biết là sai, nên còn để trống. Vừa nói Trần Trác, vừa cầm lên bảng khắc chữ. Ồ, nét khắc của anh đẹp quá! Nét khắc của anh đẹp quá! Trong nhiều ngày, câu nói đó luôn đến với Toàn Thị. Cô liền gạt ngay khỏi đầu óc tự diễu mình, rồ hay sao đấy? Anh thợ khắc chữ ngược. Toàn Thị hay bị ám ảnh, rất dài dây rộng, có chữ có nghĩa thoáng đạt sâu sắc, đắp liếm quần lành áo tốt vào, cũng trưởng phu đỉnh đạt như ai. Cô đỏ bừng mặt, lắc đầu mạnh để xua đuổi, cô càng không hiểu. Gần đây, gặp cô chú thím Ba Lễ và chú Hải Yến nữa, cứ nhìn cô rồi che giấu nụ cười tủm tỉm. Cô quyết không sang nhà chú thím Ba nữa, nhưng hàng ngày anh vẫn đi, về qua nhà. Cô cũng có những việc cần phải đến gặp thím Ba Lễ. Nhiều lần trời mưa như trút, bóng anh nhòe nhoẹt trong nước, đứng sau bức rèm qua, Toàn Thị nhìn theo xúc động. Cô không còn bố mẹ nữa để quạt nồng ấm lạnh, chăm sóc tuổi già. Cô thiếu hụt cảnh mẹ mẹ, con vui dày thủ thỉ, ngồi nhổ tóc sâu, tìm bắt cháy cho nhau. Có lần bà nội từ nhà chú Ba Lễ về tắm tắt khen, cậu Trác. Con người chí hiếu, khéo tay hay chữ, biết nhiều lại sâu sắc. Cô gái giúp việc Thị Xuân nên đã thành thiếu phụ, che miệng, giấu một nụ cười, nói: bà đang vui nên thế. Bà nội cười, nói: ai được như cậu ta luận về, chính sách bế quan tỏa cản của triều đình, thui chột nhiều nhà kinh bang thế thế của ta, bà thấy phải lắm. Bà mẹ Trần Trác bệnh tình không suy giảm, thím Ba Lễ mang quà bánh sang thăm, Toàn Thị xin được đi cùng. Một gian nhà chanh, vách đất vuông vắn, bà mẹ nằm liệt trên chiếc chõng tre, đầu chõng một ấm nước ủ trong giỏ rơm, một cái bát, một cái chén đậy điểm cẩn thận bằng tấm mo cao. Quanh nhà thì nồi niêu thao chậu gọn gàng, trong nhà ngoài sân quét dọn sạch sẽ. Một sợi dây phơi quần áo, mùi hương thơm, mùi thức bắc thong thoảng, chẳng mấy hôi hám gì. Con trai trong nôm mẹ già còn hơn cả con dâu con gái. Bà con hàng xóm sang thăm cũng không ngớt lời nói tốt về anh ta. Nắm bàn tay bà mẹ, tưởng như bàn tay của mẹ mình, Toàn Thị bật lên thổn thức mãi, xao xuyến bệnh rịnh hồi lâu mới ra về được. Của chú thím, cậu ta cảm ơn nhất định không chịu nhận. Bà mẹ ốm liệt, cắn răng chịu đựng, không một lời kêu ca. Còn anh ta, thuốc thang cơm cháo cho mẹ bằng công sức quần quật suốt ngày của mình. Từ đó, ngày nào không nhìn thấy anh, vội vội vàng vàng qua nhà, cô thấy thiếu vắng điều gì? Cơ sự đã thế này, theo ý kiến mọi người, chú Tư Đình Trí và một võ sinh cấp tốc lên ngựa đuổi theo ông trưởng tộc. Họ gặp nhau giữa đường, trưởng tộc dãy nảy trên yên ngựa. Vừa nói, ông vừa ra roi. Kệ đó đi, tôi cứ đi. Đình Trí đuổi theo. Xin bác dừng lại. Mẹ đồng ý rồi, đồng ý rồi. Họ cùng dừng ngựa. Sao? Mẹ đồng ý rồi à? Mẹ nói hay là... Mẹ không nói được nhưng cực đâu. Gắng gượng lắm, trưởng tộc mới ngồi vững trên yên, ủ rũ cho ngựa đi bước một. Đình Trí sáp lại gần. Em thấy đám này được đó, thưa anh. Cháu nó đã đủ chín chắn tin tưởng. Nhà mình hai đời, bác, ba anh em, đời các cháu đình tâm đình thành, chẳng còn là sĩ phu khoa bãi nữa, nên cháu Toàn không muốn làm dâu con những gia đình quan sang đương chức. Trưởng tộc cắt ngang. Ông bà Phủ chẳng khờ dại đâu. Kén lắm đó. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống mày. Nhìn nhà mình cũng vậy. Có lần em nghe mẹ nói với các bác, cũng cần thông gia với bên Thuận Thành. Đường thăng quan tiến chức của ông ta còn dài. Gia đình họ thanh bạch, nề nếp, con cái đều chăm chỉ học hành. Có lúc ta phải dựa vào họ, họ cũng cần đến ta. Thế thời, phải thế, miễn là hai gia tộc môn đăng hậu đối các con à. Trưởng tộc thấy khuây khỏa phần nào. Mẹ có lý đấy, ông nghĩ thầm. Nhưng qua cách đối xử với thầy Sĩ Hàn và cái chết của cháu Đình Vũ, thì liệu những cái lưỡi không xương đang nảy nồi lúc nhúc đã chịu buông tha dòng họ Nguyễn Đình An Thái chưa? Chỉ riêng việc An nên làm ra đứng đầu hội công thương gia giàu có Hà Thành cũng đủ cho chúng tức tối lồng lộn lên rồi. Nếu chúng dò xét ra được những việc ở Tân Cương thì đúng là gươm kề sát cổ tất cả lớn bé già trẻ gái trai trong dòng họ ông rồi. Ngay tức khắc, hình ảnh anh thợ khắc chữ ngược lại hiện lên. Ông nổi xung, quất ngựa một roi thật mạnh, con vật lồng lên làm ông xích lộn cổ xuống đất. Ông nói khi đã hoàn tỉnh. Đành vậy, cháu Toàn đã quyết, có trời mới lay chuyển được. Ông ba trưởng cũng chịu, chịu. Ba con ngựa đã về tới trước cửa hiệu An Hợp, phố Hàng Ngang. Tiếng khóc râm ran, người người tất bật, bà Nhũ Mẫu, các nhà công thương đại hữu, Quảng Phát Kiến Xương Vĩnh An Đường đã có mặt. Nhiều vị bô lão trong hội đồng kỳ mục phường sở tại, bà con hàng xóm trong phố đều đã tới đông đảo, người nào cũng đỏ hoe mắt, rầu rĩ. Bà nội mất, không riêng con cháu họ hàng trong quê, ngoài tỉnh, mà cả giới công thương Hà Thành như hẳn mất một cây đại thụ, chia sẻ bóng mát cho mọi người. Ông đại hữu có một dịp rất hệ trọng đến thời vận quốc gia. Nhiều lần muốn đến xin ý kiến chỉ dẫn riêng của bà nội, nhưng muộn rồi. Thuyền trưởng Hải Yến nối tiếp vì thiếu một tiếng nói rất trọng lượng của bà nội, thì liệu những nhà cử thương, những nhà giàu, nứt đố đổ chách, có chịu bỏ tiền của ra đóng mới những con thuyền ba bốn buồm lớn vượt trùng dương như ông Hằng mơ ước? Dân ta cũng có một đội thương thuyền mạnh, không thua kém các nước lân bang. Còn ông trưởng tộc rất ân hận vì trong nhiều chục năm ông bực bội cá nhân nên ông không nhìn nhận thấy hết công lao của bà mẹ. Nhờ bà mà dòng họ Nguyễn Đình, An Thái vẫn có tiếng lại có miếng ngày một tăng trưởng. Không có tiếng là dòng họ đại khoa quan tước như mấy đời cũ kỵ, nhưng cái tiếng đại công thương gia chân chính kim học sĩ Nguyên Bác nổi danh thì vẫn rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật. Đất ngàn năm văn hiến. Bà nội đã dẫn dắt toàn thị, từng đường đi nước bước đã ăn nên làm ra, có phần linh lợi nhảy bén, biết thời, biết thế hơn. Tuy chưa được bạc ngàn bạc vạn, lạng bạc, như nhà ông Cống Sùng giàu có nhất Hà Thành, nhưng cũng sắp xỉ ngang bằng với ông đại hữu, trú Vĩnh An Đường. Như điên dại, trưởng tộc Đình Nhân đâm bổ vào phòng bà mẹ quá cố. Dưới ánh mấy ngọn tòa đang mờ vì hương khói, bà nội như còn đang ngủ trên sập, ngực ông nghẹn lại, mắt lòa đi, vừa chạm tay vào thành sập, hai chân đã mềm nhũn, khiến ông ngã sóng xoài xuống đất. Ú ú ớ ớ, nhiều người xúm lại, ông đã mê man bất tỉnh. Tiếng khóc thét lên khi bắt trưởng tộc ngã lăn xuống đất. khiến toàn thị ở phòng bên thoát khỏi cơn mê sảng. Cô mở mắt giữa những tiếng thở nhẹ nhõm của nhiều người. Cô dùng mạnh khỏi tay bà Nhũ Mẫu. Cô sáu tính lao vút ra sân, gạt tay, dung chân tới lãm nhảm, khiến bà Chiến Xương, Thiếm Đình Trí lại giúp sức ghì chặt cô lại. Nhưng cô vẫn dùng giấy la hét kéo tuột mấy bà, cô thiếm bám theo. Phải mấy năm giới nữa mới ghìm lại được. Dằn co dùng giấy, đến kiệt sức cô mới chịu để mọi người dìu cô, ngồi vào chiếc đôn sứ trong giường cảnh. Bà Nhũ Mẫu, hai mắt lưng tròng, nhìn thấy toàn thị đầu tóc rủ rượi, khuy áo đứt hết, hai mắt mất hết tinh anh, toàn thân mềm nhũn thở hổn hển. Bà nận nận cô trong vòng tay, xoa dầu bạc hà vào thái dương sau gáy, lòng bàn tay. Các cô thím khác vấn lại đầu tóc, nghiêm giặt áo cho toàn thị êm ái, dỗ dành. Không hiểu vì sao lúc bà sắp lâm chung, toàn thị tự hỏi khi đã hồi tỉnh, mình đã quên tất cả mọi việc trên đời, thốt ra lời cái tên Trần Trác. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, hay muốn nợ trần kiếp? Trong vòng tay âu yếm xót xa của bà Nhũ Mẫu, huynh thứ bỗng hiện dạng trước mắt cô. Giận hờn, tuyệt vọng, đại lượng dị tha, cô gục vào vai anh, nước mắt đầm đìa, cầu xin anh. Trăm năm hơi ấm còn dương, vòng tay ghì chặt tuyết sương nhớ đời. Hỡi tân cương, nhìn lên mà thẹn, mà tan nát lòng. Anh ngửa mặt lên trời, giọng não nề. Đôi ta ngọc quý có đôi, ngọc lành hoàn trả đường đời riêng ta. Toàn thị lại dùng khỏi tay bà Nhũ Mẫu chạy vào sân trong, đúng chỗ mà hôm nào tráng sĩ mài gương, ghì chặt cô trong vòng tay. Nước mắt cô thấm ướt vai áo chàng, bên tai cô lại chăng dẫn mấy lời từ biệt. Bà nội mất, để lại tờ di chúc, chú Ba lễ nhận không dám bốc xem trước, mà phải đợi ông trưởng tộc về. Từ lâu trong dân ta, những dòng họ lớn, những gia đình nền nếp, đông con cháu, người cha mất đều để lại di chúc, gồm ba phần. Phần đầu là phần chia tài sản hương quả, phần này thường ngắn gọn, vì lúc còn sống, chủ gia đình đã làm được một phần, hay phần lớn rồi, bằng cách gây dựng cơ nghiệp vốn liếng cho các con để họ tự lực. Phần hai, chia dỗ Tết cho các đầu con hay cháu, nếu cha mẹ không còn như toàn thị, kèm theo bản kê những dỗ chính, dỗ phụ của hai bên nội ngoại, ghi rõ trách nhiệm đóng góp của từng người, bao nhiêu, gà, gạo, hương hoa, rượu đến nhà trưởng tộc họ nội ngoại. Nhiều dòng họ đời cháu chắc chút, tức sau năm đời, vẫn thực hiện như vậy. Phần này thường dài dòng tới vài trang giấy. Vì lẽ dòng họ thường đông chú bác anh em, lắm dâu dìu rể, họ hàng nợ ngoại xa gần. Phần này được coi là trọng tâm nhằm duy trì đạo lý thuần phong mỹ tục. Xã hội, gia đình đều coi những ai bỏ dỗ tế tổ tiên là tồi tệ, mất gốc. Phần ba cũng ngắn gọn với những lời dặn dò khuyên răn. Ngoài ba phần đối với con cháu như trên, di chúc của một số gia đình còn có phần cúng ruộng đất cho làng xã. Ở làng Hà Thái, số ruộng cúng đó được ghi là công hữu tư điền, tức không phải là ruộng công để quan trên có thể lấy mất, cũng không phải ruộng công tư cấp cho riêng ai cày cấy. Làng trích một phần qua lợi sử dụng vào việc công ích chung, như góp thóc vào quỹ nghĩa thương, tu sửa đình chùa, tế lễ thành hoàng làng, và cúng dỗ hàng năm cho người cúng ruộng, gọi là dỗ hậu. Ông trưởng tộc đã bốc niêm phong tờ di chúc đọc qua một lần. Mệt mỏi choáng váng đọc qua làn nước mắt, ông chưa nắm chắc vấn đề. Lúc này đã tỉnh táo, ông đọc kỹ lại lần nữa. phần bà nội chia hẳn cho toàn thị cửa hiệu An Thái, căn dặn phải duy trì cửa hiệu tiếp tục kinh doanh, cộng tác chặt chẽ với Tân Cương. Được, mình tin toàn thị làm tốt lời bà dặn. Ông đọc tiếp phần 2. Bà nội cẩn thận quá, chi tiết từng cái dỗ, còn dặn thêm vẫn phải mang đồ lễ đến thầy dạy chữ ông nội và luôn chăm sóc thầy Sĩ Hạc. Phần 3. Ông mở to mắt đọc từng chữ. Phi thương bất phú là nếp nhà ta, là di huấn của tổ tiên dòng họ. Chữ thương phải gắn với chữ tính, chữ nhân, chớ tham lam quá. Phải biết dừng lại đúng lúc. Thái quá bất cập, lộc bất tận hưởng, biết chia sẻ cho người khác, tránh thói ích kỷ hưởng một mình. Có thế mới bền lâu, mới có người gắn bó với mình, gặp tai họa đứng về phía mình, không phản lại mình. Ông ngừng đọc, hút điếu thuốc lào kêu trong rốc. Bà nội đã làm đúng như thế. Ở quê, bao lần bà bỏ tiền ra sửa đình chùa, miếu mạo, xây cầu dựng quán, đào giếng lát gạch đường ngõ cho làng. Ước tính hàng nghìn lạng bạc. Chưa kể bao lần quyên góp tô tượng, đúc chuông đình đền nơi khác. Ông thích thú nhất là lần bà bỏ tiền ra mua đất mở rộng, cất lại ngôi đình hàng ngang, uy nghi bề thế hẳn lên. Thời bà kỹ cương phép nước chưa đến nỗi nào, còn bây giờ lỏng lẻo vô phèn, mạnh ai người nấy. Cùng cách ứng xử của bà đâu ra đấy, lúc cương, lúc nhu kính kẻ, quan gia chẳng sách nhiễu được gì. Toàn thị học nhiều được ở bà đấy. Ông khoan khoái đọc tiếp những dòng cuối. Một lần, ông trương to mắt đọc thật kỹ, đọc xong, ông thừa người ra tiếc rẻ. Nhưng ông kịp trấn tĩnh vượt lên. 15 mẫu ruộng, 2 sào ở quê, bà quyết định chia đều cho 5 anh em trai gái. Toàn thị hưởng phần của bố, còn lại 8 mẫu, 2 sào cúng tất cả cho làng thành, ruộng công hữu tư điền, luân phiên chia cho dân nghèo cày cấy. Ông lẩm nhẩm. Bà đề phòng cho con cháu, lộc bất tận hưởng. Mẹ như thế đâu mẹ ơi. Trời đất quay cuồng, ông lại ngã vật xuống giường. Chú Ba Lễ thay mặt trưởng tộc, đôn đốc mọi người tập trung vào đám cưới chạy tang của toàn thị. Hoàn tất trong 2 ngày, đủ thủ tục lễ nghi. Ngày thứ nhất, dọn dẹp cửa nhà, cửa buồng riêng của người quá cố khép lại, cấm trẻ con qua lại, trừ mấy người lớn ra vào hương hoa đèn nến. Đại diện nhà gái, chú Ba Lễ, nhà trai, thuyền trưởng Hải Yến và một số thủy thủ, phân công mỗi người một tay mua sắm, chuẩn bị mọi mặt ở cả hai nơi. Nhiều thủy thủ đã đến cống vị giúp Trần Trác, sau đó đóng vai phù rể. Toàn thị đã vượt qua nỗi đau xé lòng, lấy lại được bản lĩnh, rắn rỏi vốn có, chi phí mọi khoản cho nhà trai. Cô thoang thoát đi lại, để mắt mọi chỗ, mọi việc, quên bẵng việc sắm mới áo cô dâu. Chiều ngày thứ nhất, lễ chạm ngõ. Sớm ngày sau, nhà trai mang chiếc quả sương đỏ, đựng trầu cao, chè, bánh trái, đến xin ăn hỏi. Đầu giờ mùi, 13 giờ, lễ đón dâu. Thuyền nhà trai cập bến cầu đông. Một bánh pháo dài từ mái hiên hiệu An Thái nổ vang. Xác pháo toàn màu hồng, trải trước cửa như tấm thảm hoa. Chú rể và đám phù rể khăn đóng áo dài trắng mặc trong, áo sa hoa phủ ngoài, quần lụa trắng, tất trắng, giày cha định, qua làn khói bước tới, nôm trượng phu đỉnh đạt như ai khiến họ nhà gái phải ngạc nhiên. Bàn thờ cha tiên, đèn nến sáng trưng, khói nhang nghi ngút ngang ngát hương thơm, chú rể vào lễ, trình diện với tổ tiên nhà vợ từ nay là thành viên trong họ. Sau đến cô dâu vào bái biệt gia tiên để về nhà chồng. Một bữa cỗ nhẹ bánh kẹo hoa trái xong, nhà trai đón cô dâu về. Hai gia nhân trẻ khỏe gánh đôi hòm bọc da hồi môn của cô dâu đi trước. Mọi người xuống thuyền, 10 con thuyền có mái, trong khoang trải chiếu qua dành cho nhà trai, nhà gái 10 chiếc. Nghe tin cô chủ hiệu An Thái lấy chồng, dân phường háo hức rủ nhau đi xem gần kín cả bờ sông, hai bên dọc phố hàng cá, hàng lược, Người tò mò muốn xem một đám cưới nhà giàu, kẻ tọc mạch ghen ghét xem để bới chuyện. Nhiều tiếng bàn tán. Tưởng cô chủ lấy công quan thượng thư, ai ngờ. Kìa, cô dâu tân thời, áo cưới mớ ba, mớ bảy. Lại có tiếng. Người ta tiền bạc thiếu gì, áo giáp vàng mười cũng thừa sức nữa. Hay là cô nàng đã phưởng bụng ra rồi? Nói nhảm nào, hôm kia, hôm qua, tôi còn thấy cô ấy, tất ta tất tử ở ngoài phố, hình như là bà cụ mất, cưới chạy tan. Sao? Cụ ăn thái mất rồi à? Bọn xấu ở phố mới, cả tài, tiểu ký hoàn toàn bị bất ngờ, chúng tức tối nói quan quan. Cái con mũ ấy chồng, già như đinh lan. Cái thằng nào dại đâm đầu vào đấy nhỉ? Thì một thằng thợ khắc chữ ngược cho chủ hiệu Tùng Thư, chú cô dâu đó. À, ra thế, gán ghép cho cô cháu già cân thảo nào. Đúng là chuột sa chỉnh gạo. Nếu là mày có cân không, thì nó phép. Để xem chúng ăn ở với nhau như thế nào.